Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 33, vòng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, ngày mai lại đến thăm một lần nữa, mang tặng thứ gì đó khác. Như thế vài lần qua lại, chẳng phải sẽ khiến Hoắc công tử mê mẩn sao? Chưa hiểu, Doanh Doanh cười rạng rỡ, kéo chiếc hộp mà Hồng Miên đặt xuống đến trước mặt. Chiếc hộp được chế tác tinh xảo, chất liệu sơn và gỗ đều không phải loại rẻ tiền, có thể thấy Hoắc công tử ra tay không tầm thường, gia cảnh hẳn rất giàu có. Nàng mở hộp, bên trong được lót bằng lụa mềm màu hồng sen, trên lớp lụa mềm đó là một chuỗi vòng cổ ngọc trai hồng đính hồng ngọc. Nhìn thấy chuỗi vòng cổ đó, Triệu Doanh Doanh không khỏi mở to mắt, miệng thốt lên một câu. Ôi, nàng vốn thích những trang sức đẹp mắt lộng lẫy, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy chuỗi vòng cổ này vô cùng tinh xảo, khiến người ta không thể rời mắt. Thậm chí nàng còn cảm thấy chuỗi vòng cổ này chính là thuộc về nàng. Triệu Doanh Doanh háo hức muốn Hồng Miên giúp nàng đeo thử vòng cổ. Hồng Miên cũng rất ngạc nhiên, chuỗi ngọc trai này có những hạt ngọc lớn và tròn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dù không hiểu biết nhiều nhưng cũng biết giá trị của nó không hề nhỏ. Huống chi, ngọc trai bán bên ngoài luôn có màu trắng, hiếm khi thấy màu sắc khác, mà đây lại còn là một chuỗi ngọc trai hồng. Còn viên hồng ngọc ở dưới, viên hồng ngọc lớn bằng trứng chim bồ câu, cầm trên tay lại càng thấy nặng. Hồng Miên thường cùng Triệu Doanh Doanh đi dạo ở các tiệm trang sức, ngay cả tiệm trang sức tốt nhất ở Hồ Châu cũng hiếm khi thấy viên hồng ngọc nào đẹp như thế này, trong suốt và lấp lánh. Những viên hồng ngọc không được trong trẻo cũng đã bán vài trăm lượng, huống chi là viên ngọc có chất lượng thượng hạng này. Hồng Miên cẩn thận nâng chuỗi vòng cổ lên, giúp Triệu Doanh Doanh đeo vào. Màu đỏ tinh khiết làm nổi bật làn da trắng mịn của Triệu Doanh Doanh, trông nàng như một búp bê sứ trắng. Triệu Doanh Doanh không thể chờ đợi, bước xuống khỏi ghế mỹ nhân, chạy đến trước gương trang điểm để ngắm mình trong gương. Trong gương hiện lên hình ảnh mỹ nhân như ngọc. Triệu Doanh Doanh ngắm nghía mình trong gương, nhìn bên trái rồi bên phải, càng nhìn càng thích chuỗi vòng cổ này. Đẹp quá, thật là hợp với ta, phải không Hồng Miên? Triệu Doanh Doanh không thể rời mắt, không thể không chạm vào viên hồng ngọc trên vòng cổ. Nhất định là rất đắt. Nàng hít một hơi, sau đó nhớ ra điều gì, hỏi Hồng Miên. Người vừa nói đây là dành cho ta, nghĩa là Hoắc công tử còn tặng nhiều phần khác nữa sao? Hồng Miên gật đầu, tiểu đồng ngoài cổng nói, người hầu của Hoắc công tử nói rằng Hoắc công tử mới chuyển đến Hồ Châu được một thời gian, vì bệnh tật nên không thể thăm hỏi hàng xóm, nên gửi chút quà để bày tỏ lòng thành. Lão gia và phu nhân đều nhận được một phần, các tiểu thư và công tử cũng đều có một phần. Quà tặng cho họ cũng là những trang sức quý giá tương tự sao? Triệu Doanh Doanh sờ chuỗi vòng cổ trên cổ, khó mà tưởng tượng nổi, Hoắc công tử ra tay thật hào phóng quá. Hồng Miên lắc đầu, nô tỳ không rõ, mỗi phần quà đều được đựng trong hộp, nô tỳ không biết họ nhận được gì. Triệu Doanh Doanh nói, vậy ngươi đi dò hỏi xem, họ nhận được gì? Hồng Miên gật đầu rồi lui ra. Triệu Doanh Doanh lại nhìn mình trong gương, không giấu nổi vẻ vui mừng. Nàng yêu thích không rời chuỗi vòng cổ này. Hồng Miên nhanh chóng trở lại, mang theo tin tức. Cô nương, nô tỳ đã hỏi rồi. Hoắc công tử tặng cho họ đều là đồ ăn, không có gì đặc biệt. Chỉ riêng phần của cô nương là một chuỗi vòng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ hình như không biết, nên nô tỳ cũng không nói gì. Triệu Doanh Doanh ngẫm nghĩ, chỉ tặng riêng nàng vòng cổ. Điều này cho thấy Hoắc Bằng Cảnh có sự quan tâm đặc biệt đến nàng. Nàng mỉm cười, lại sờ vào chuỗi vòng cổ trên cổ. Ngươi đừng nói ra, nếu có ai hỏi thì ngươi cứ nói cũng là đồ ăn thôi. Nàng không ngốc, nếu nói ra, chẳng phải mọi người đều biết bên cạnh có một nam nhân hiếm có, rồi ai cũng sẽ tranh giành. Đợi đến khi nàng chinh phục được Hoắc công tử, rồi sẽ cho mọi người một bất ngờ nhỏ. Thật là, rõ ràng nàng thông minh như vậy, Tiêu Hằng lại nói nàng không có đầu óc, đúng là đáng ghét. Ở bên này, Triệu Mậu Sơn nhận được quà, nhưng không để tâm lắm, chỉ bảo người mang đến các viện khác. Triệu Mậu Sơn nói với quản gia bên cạnh, ta nhớ hình như khu viện này đã nhiều năm không có người ở, khi nào thì có người chuyển đến vậy? Quản gia lắc đầu, viện bên cạnh chỉ là một viện nhỏ, không đáng để tâm. Lão nô cũng không chú ý, Triệu Mậu Sơn nói, thôi được, dù sao người ta cũng có lòng, người cũng chọn ít đồ ăn, mang qua tặng họ. Quản gia nhận lệnh. Triệu Uyển Nghiên nhận được quà, có chút không hài lòng, tiện tay đặt sang một bên, khi nhớ ra mới ban cho người hầu trong viện. Bây giờ tâm tư nàng ta đều dồn vào Tiêu Hằng. Mấy ngày nay việc Tiêu Hằng hạ mình dỗ dành Triệu Doanh Doanh khiến Triệu Uyển Nhiên không vui. Rõ ràng hắn ta đã nói không để mắt đến Triệu Doanh Doanh, nhưng lại hạ mình dỗ dành. Nghĩ lại, trong lòng hắn vẫn thích Triệu Doanh Doanh, nếu hắn dỗ dành Triệu Doanh Doanh xong rồi quay lại đá nàng, thì không được. Nàng đã trao mình cho Tiêu Hằng, dù thế nào cũng phải giành lấy Tiêu Hằng. Triệu Uyển Nhiên đặt tay lên bụng phẳng của mình, nhẹ nhàng vỗ, mong rằng bụng nàng tranh thủ. Đợi đến khi nàng có con của Tiêu Hằng sẽ không thể không cưới nàng. Nàng không chỉ muốn cưới Tiêu Hằng, mà còn phải làm chính thê. Triệu Như Hiên cũng nhận được hộp đồ ăn, nàng không như Triệu Uyển Nhiên, không vứt ngay sang một bên, mà vẫn có chút nghi ngờ. Nàng cũng nhớ rằng khu viện bên cạnh đã không có người ở mười mấy năm, luôn bỏ trống, viện đó không lớn, nhỏ và đơn sơ, chủ nhân chắc không giàu có. Nhưng chiếc hộp lại rất tinh xảo, không giống như của người nhà nghèo dùng để tặng quà cho hàng xóm. Hơn nữa hôm nay là Tiểu Đồng đến tặng quà, nếu là nữ chủ nhân thì tỷ nữ sẽ đến tặng, chỉ có nam nhân mới sai Tiểu Đồng đến tặng quà, và chắc chắn đó là nam nhân vẫn chưa thành gia. Nếu đã thành gia, thì những việc này đáng ra là do thê tử làm, cũng phải là tỷ nữ đến tặng. Vì thế, chủ nhân của viện bên cạnh có thể là một nam nhân chưa thành gia và có gia cảnh không tệ. Triệu Như Hiên nghĩ ngợi một chút, liền bảo người hầu đi tìm hiểu xem ai đang sống ở viện bên cạnh. Hôn sự của Triệu Như Hiên đã định, hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối năm, nàng đã bắt đầu may váy cưới, chuẩn bị cho hôn lễ. Chỉ là trong lòng nàng luôn không hài lòng với hôn sự này, nàng cảm thấy mình có thể gả cho người tốt hơn. Triệu Doanh Doanh có thể gả cho Tiêu Hằng, tại sao nàng lại không thể? Triệu Doanh Doanh đeo chuỗi vòng cổ hồng ngọc khoe mãi. Mãi đến khi không nỡ phải tháo ra, nhờ Hồng Miên cất giữ cẩn thận. Nàng lại nhớ đến Nguyệt Thần Đại Nhân. Nguyệt Thần Đại Nhân giúp nàng như vậy, nhưng đêm qua. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến chuyện này thì thở dài. Nguyệt Thần Đại Nhân đêm qua đi vội như vậy, liệu có giận nàng không? Triệu Doanh Doanh suy nghĩ một lúc, rồi rung lục lạc ở eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Nguyệt Thần Đại Nhân chịu xuất hiện, thì có nghĩa là ngài không giận nàng. Không biết vì sao, Triệu Doanh Doanh có chút hồi hộp, bèn nhắm mắt lại. Nàng âm thầm đếm thời gian trong lòng, sau đó mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là vạt áo màu đen quen thuộc. Nàng vui mừng, cố nén nụ cười, hỏi, ngài, vẫn khỏe chứ? Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng. Triệu Doanh Doanh như chút được gánh nặng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nguyệt Thần Đại Nhân, ta đã nghe lời ngài, hôm nay đi gặp Hoắc Công Tử, tặng hắn ít bánh ngọt. Sau đó Hoắc Công Tử cũng gửi lại quà cho ta. Nàng có chút phấn khích, khi nói về chuyện này mắt mày đều rạng rỡ, đầy sinh động. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh dừng lại trên gương mặt nàng, khó mà rời đi, lặng lẽ nghe từng lời nàng nói. Món quà hắn tặng, Triệu Doanh Doanh chắc hẳn rất thích, nàng vốn dĩ thích những thứ hoa mỹ lấp lánh. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh nàng mở hộp và nhìn thấy cái vòng cổ đó, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Sau đó không thể chờ đợi mà thử ngay, rồi ngắm nghía trước gương. Hộp trang điểm của nàng quá đỗi đơn sơ, cần thêm nhiều trang sức hơn. Những thứ lấp lánh hoa mỹ hắn từng có trước đây đều phủ bụi trong kho, giờ có vẻ đã có chỗ dùng. Nếu nàng lấy người khác, họ có thể mua cho nàng những viên đá quý đẹp đẽ, quý giá nhất không? Chỉ có hắn mới có thể, hắn có thể trao cho nàng những thứ đẹp đẽ và quý giá nhất trên thế gian này, chỉ cần nàng thích. Ngươi có thích chiếc vòng cổ đó không? Hoắc Bằng Cảnh hỏi. Triệu Doanh Doanh cười nói. Thích, rất thích, quá đẹp luôn. Nói xong, nàng lại khựng lại. Hình như nàng chỉ nói là có quà đáp lễ, chứ chưa nói đó là một chiếc vòng cổ mà. Nguyệt Thần Đại Nhân biết cả điều này, quả không hổ danh là ngài. Triệu Doanh Doanh lại nói. Nhưng hôm nay ta tặng hắn bánh ngọt, ngày mai tặng gì cho hắn đây? Ngày mai, tặng một cây bút đi. Hoắc Bằng Cảnh nói. Cây bút hắn luyện chữ vốn không thuận tay lắm, có thể cần một cây mới. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Được, ngày mai ta sẽ đi chọn một cây bút. Nói xong, nàng im lặng một lát, nghĩ đến cuốn sách bị Nguyệt Thần Đại Nhân mang đi đêm qua, cái tội lỗi từ cuốn sách đó. Nguyệt Thần Đại Nhân có đọc cuốn sách đó không nhỉ? Nàng lén nhìn Hoắc Bằng Cảnh, vừa lúc chạm phải ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh lộ vẻ thắc mắc. Sao vậy? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, cười nói. Không có gì. Nàng vẫn nên không hỏi, để tội lỗi từ cuốn sách này kết thúc tại đây. Sau khi từ viện của Triệu Doanh Doanh trở về, Hoắc Bằng Cảnh gọi Triều Nam tới. Triều Nam nghĩ rằng giữa đêm thế này, chắc hẳn đại nhân có việc rất quan trọng cần giao cho hắn ta làm. Nhìn sắc mặt đại nhân có vẻ đang suy tư, hắn ta không khỏi đoán là có người trong thành Hồ Châu muốn hại đại nhân, hay là ở kinh thành xảy ra đại sự gì. Sau đó hắn nghe thấy đại nhân nói, truyền tin về kinh thành, bảo người trong phủ của ta ở kinh thành chọn một số trang sức đẹp đẽ quý giá và vải vóc, gửi gấp đến Hồ Châu. Triều Nam, trái tim hồi hộp đột nhiên nhẹ nhõm, quả nhiên đại nhân nhà mình đã thay đổi, nửa đêm gọi hắn đến chỉ vì chuyện này. Trang sức và vải vóc đại nhân không cần, vậy chắc chắn là dành cho ai không cần nói cũng biết. Chỉ có thể là Triệu cô nương. Triều Nam nhận lệnh, nhanh chóng lui ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, lại bắt đầu suy nghĩ, không biết con của đại nhân và Triệu cô nương sẽ trông thế nào nhỉ? Ngày hôm sau, Triệu Doanh Doanh dẫn Hồng Miên ra ngoài chọn bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà đáp lễ của Hoắc công tử hôm qua rất quý giá, nàng cũng phải chọn một cây bút đắt tiền mới được. Nếu không sẽ không có thành ý. Triệu Doanh Doanh dự định dẫn Hồng Miên đến cửa hàng văn phòng phẩm tốt nhất ở Hồ Châu. Cửa hàng này nằm ngay cạnh thư quán mà nàng đã mua sách hôm trước. Triệu Doanh Doanh xuống xe ngựa, khi đi qua thư quán, chủ tiệm nhận ra nàng, tưởng nàng lại đến mua sách, cười hỏi. Tiểu thư đọc thấy thế nào? Có phải rất hay không? Hay cái quỷ gì chứ? Triệu Doanh Doanh lườm chủ tiệm một cái, giận dữ bước vào cửa hàng văn phòng phẩm. Chủ tiệm bị lườm một cái, chớp chớp mắt, có chút oan ức. Chẳng lẽ hôm qua tiểu thư không có ý đó sao? Triệu Doanh Doanh vén rèm cửa hàng văn phòng phẩm, vừa bước vào cửa, cổ tay trắng nõn đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Cách chương.